Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28 đệ 28 chương. Úc Bùi đương nhiên là nói. Thích ăn à, Lạc Trường Châu nghe vậy gật gật đầu. Buông chiếc đũa từ cặp sách móc ra một cái tiểu sách vở bắt đầu viết lên. Úc Bùi hỏi hắn, Trường Châu, người ở viết cái gì nha? Thực đơn a, Lạc Trường Châu cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói. Ngươi không phải nói ngươi thích ăn cái này tiểu nồi mễ tuyến sao? Ta nhớ kỹ như thế nào làm, về sau ta có rảnh làm cho ngươi ăn, ngươi về sau phải làm cho ta ăn. Úc Bùi liền đầu lưỡi đều loát không thẳng, bởi vì Lạc Trường Châu nói về sau phải cho hắn nấu cơm ăn. Lạc Trường Châu ngước mắt, khóe môi câu lấy nhìn hắn một cái. Ân Úc Bùi đối thượng hắn ánh mắt, bên tai trở nên càng hồng, rũ xuống đôi mắt nhỏ giọng nói. Chính là cái nồi này mễ tuyến khả năng có nhân gia độc nhất vô nhị bí phương a. Người như thế nào sẽ biết như thế nào làm đâu. Lạc Trường Châu lúc này đã nhớ xong rồi phối liệu cùng nguyên liệu. Một bên đem bút cùng vở thu hồi, một bên đối Úc Bùi nói. Mặc kệ là thứ gì. Ta ăn một lần là có thể biết làm ra nó nguyên liệu có này đó. Bất quá phải làm ra giống nhau như đúc hương vị nói khả năng phải trải qua nhiều lần thí. Nghĩa mơ siêu, lợi hại như vậy à. Úc Bùi kinh ngạc cảm thán nói. Ta còn tưởng rằng loại năng lực này chỉ có điện ảnh nhân tài có được đâu, Lạc Trường Châu nghe vậy. Lại đối hắn cười cười, chỉ hắn trong chén mễ tuyến nói. Cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo ăn. Nhớ kỹ cái này mễ tuyến hương vị, về sau chờ ta làm cho ngươi ăn khi, ngươi liền biết có phải hay không giống nhau như đúc hương vị ân Úc Bùi bên tai chỗ nhiệt độ. Dần dần lan tràn đến hai má, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ gật đầu đáp, đúng rồi, Lạc Trường Châu ngay sau đó lại đem cặp sách khóa kéo kéo đến càng khai. Từ bên trong móc ra một cái Alex trong suốt hộp ra tới. Cái này cho ngươi, hộp bên trong chính là kia bồn tháp y mau Tây Á. Nó hiển nhiên bị chiếu cố rất khá, cành lá tốt tươi, đã có mấy thốc hồng hồng nụ hoa nhóm gắt gao mà kề tại một khối. Thập phần đáng yêu, Úc Bùi thử ôm cái hộp này, phát hiện phân lượng không nhẹ, hắn kinh ngạc hỏi Lạc Trường Châu. Trường Châu, ngươi vẫn luôn cõng này bồn hoa sao? Đúng vậy, Lạc Trường Châu gật gật đầu nói. Nó như vậy trọng, ngươi có thể sớm một chút đưa cho ta nha. Úc Bùi nhẹ nhàng nhăn lại mi. Thực đau lòng Lạc Trường Châu cõng nó đi rồi như vậy lớn lên một đoạn đường. Ngươi còn kỵ xe đạp dẫn ta đi, ngươi có mệt hay không a? Chính là bởi vì nó trọng, cho nên ta mới không nghĩ như vậy sớm đưa cho ngươi. Lạc Trường Châu nhìn hắn. Thực nghiêm túc mà nói. Úc Bùi đối thượng hắn cặp kia thâm thúy màu lam tròng mắt. Nghe hắn từng câu không cần tiền dường như lời ngon tiếng ngọt. Chỉ cảm thấy tâm đều phải ngọt hóa, tựa như ăn hắn thích nhất kẹo giống nhau. Cả người đều là ngọt hồ hồ, chỉ biết nhỏ giọng mà lẩm bẩm nói. Trường Châu, Lạc Trường Châu cười, sau đó hôm nay lần thứ tư giữ chặt Úc Bùi tay. Nắm hắn bắt tay nhẹ nhàng đáp ở trang chậu hoa Alex hộp thượng. Nó về sau liền giao cho ngươi chiếu cố, nó tượng trưng cho tân sinh hoạt, cho nên mặc kệ qua đi như thế nào, A Bùi về sau nhất định phải mỗi ngày qua đến độ thực vui vẻ, Lạc Trường Châu không có cố tình mà. Đi hỏi thăm Úc Bùi quá khứ tình huống, nhưng là này cũng không đại biểu cho hắn cái gì cũng không biết. Các bạn học mới vừa khai giảng kia đoạn thời gian đối Úc Bùi thái độ còn có bọn họ đối thoại. Cùng với Úc Bùi đối bọn họ xa cách, này đó đều là phi thường rõ ràng manh mối. Không cần cố tình đi thám thính là có thể biết, bất quá kia đều là trước đây sự. Chỉ cần Úc Bùi nguyện ý, hắn về sau mỗi ngày đều sẽ làm bạn ở hắn bên người. Úc Bùi bị Lạc Trường Châu ấn xuống tay bối đáp ở Alex hộp thượng. Nhưng là giờ khắc này, hắn trong đầu không có bất luận cái gì kiều diễm niệm tưởng. Hắn nhìn trong suốt hộp màu đỏ nụ hoa, hốc mắt cũng dần dần chua xót biến hồng. Hắn kỳ thật một chút cũng không thích khoa học tự nhiên. Hắn thích văn khoa, thích đọc những cái đó tràn ngập ấm áp lực lượng văn tự. chính là hắn lại cố tình tuyển khoa học tự nhiên. Đặt ở trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng khổ tận cam lai cái này từ sẽ xuất hiện ở hắn trên người. Hắn vẫn luôn cảm thấy hắn cả đời là u ám thả nhìn không tới một chút ánh sáng. Mà khi Lạc Trường Châu sau khi xuất hiện, hắn mới hiểu được, nguyên lai trên thế giới thật sự sẽ có như vậy một người. Làm ngươi sẽ cam tâm tình nguyện mà cảm thấy ngươi trước nửa đời sở chịu cực khổ. Đều là vì chờ đợi hắn xuất hiện, là đáng giá đi trải qua. Úc Bùi cúi đầu, hắn rất muốn khóc, chính là hắn liều mạng hít sâu áp lực lồng ngực cùng hốc mắt chua xót. Bởi vì hắn không thể khóc, hắn hẳn là cười mới đúng. Hắn nhân sinh sở hữu u ám đều đã thối lui. Hắn không có lý do gì lại lần nữa rơi lệ. Tựa như tháp y mau Tây Á hoa ngữ. Nước mắt biểu thị tân sinh mệnh. Trương Canh tới đón Úc Bùi thời điểm. Thiên không sai biệt lắm đã mau đen. Huyền Nguyệt bài trừ ban đêm màn sân khấu. Treo ở đại màu xanh lá không chung một góc. Ở xa xôi bên kia. Còn chế mấy viên thưa thớt minh tinh, toàn bộ Nam Thành đều bao phủ ở một loại yên tĩnh bầu không khí bên trong. Nhưng bởi vì Nam Hoa Cao Trung đồng phục là màu đỏ, phi thường bắt mắt, cho nên Trương Canh mới vừa đem xe chạy đến Lan Thiệp đầu ngõ khi liền thấy được Úc Bùi. Hắn trong lòng ngực ôm một cái trong suốt hộp, đứng ở một cái dáng người đĩnh bạt thanh niên bên người. Không biết hắn bên cạnh thanh niên đối hắn nói gì đó. Ngay sau đó hắn liền nở nụ cười. Cười đến đôi mắt cong cong. Liền giống như chân trời huyền nguyệt. Sáng ngời lại ôn nhu. Trương Canh chưa từng có nhìn đến Úc Bùi như vậy cười quá. Ở hắn phía trước, vì Úc gia lái xe chính là một vị khác tài xế. Bất quá ở mấy năm trước hắn về hưu. Đổi thành hắn tới vì Úc gia lái xe. Từ hắn đến Úc gia kia một ngày khởi, hắn ở Úc Bùi trên mặt nhìn đến cũng chỉ có tử khí trầm trầm tối tăm mơ siêu cái này vốn nên sống ở. Nhất tùy ý, nhất sinh cơ bồng bột thiếu niên, hắn ở hắn trên người lại cảm thụ không đến một chút tồn tại hơi thở. Hắn phảng phất một gốc cây khô bại bồ công anh, màu trắng hoa nhung mang theo suy sút bi quan hơi thở. Càng phiêu càng xa. Cô độc mà lưu lạc đang xem không đến cuối màu đen khung đỉnh hạ. Cho nên Úc Bùi sau lại sẽ đến như vậy bệnh. Trương Canh một chút cũng không ngoài ý muốn. Còn hảo kia đều là chuyện quá khứ. Đem xe chạy đến bọn họ bên người. Trương Canh mới nghe được bọn họ đang nói chút cái gì. Hôm nay tác nghiệp không khó. Ngươi trở về nhìn xem có thể hay không làm. Sẽ không làm ngươi tìm ta ân ân. Tốt, Trương Canh đem cửa sổ xe giáng xuống. Đối Lạc Trường Châu cười cười. Lạc đồng học Trương Thúc Úc Bùi hô. Lạc Trường Châu nhìn về phía Trương Canh. Cũng cười cùng hắn chào hỏi. Trương Thúc Thúc hảo ta tới đón A Bùi đi trở về ở người khác trước mặt. Trương Canh luôn luôn thực chú ý sẽ không trực tiếp xưng hô hắn vì tiểu thiếu gia. Ân, Lạc Trường Châu gật gật đầu. Sau đó xoay người nhìn về phía Úc Bùi. A Bùi, ngày mai thầy Úc Bùi chiều hắn vẫy vẫy tay. Trường Châu, ngày mai thầy tuy rằng cùng Lạc Trường Châu tách ra. Nhưng là Úc Bùi trên mặt tươi cười vẫn luôn không có biến mất. Trương Canh từ kính chiếu hậu nhìn đến hắn ôm trong lòng ngực hộp. Thỉnh thoảng liền cười hai tiếng bộ dáng, không cấm có chút tò mò. Hỏi, tiểu thiếu gia, người trong lòng ngực ôm chính là cái gì nha, Nga? Đây là tháp y mau Tây Á, Úc Bùi nghe được hắn nói. Lập tức buông ra hai tay, tranh công dường như đem kia hộp phủng cấp Trương Canh xem. Nghe nói nó là đảo Phi Di quốc hoa đâu, Trương Canh nhìn thoáng qua kia hoa. Hồng hồng như là mấy cái tiểu lục lạc, sắc thật rất đẹp, hắn cười cười, khen nói, thật là đẹp mắt nghe vậy. Úc Bùi trên mặt tươi cười càng thêm minh diễm mơ siêu về đến nhà sau hắn liền cặp sách cũng chưa tới. Kịp phóng, liền ôm chậu hoa đặng đặng đặng mà nhắm thẳng phòng ban công chạy. Hắn đem chậu hoa đặt ở ban công tiểu bạch đằng bàn. Quyết định mỗi ngày lên kéo ra bức màn nhìn đến trừ bỏ ánh mắt trời ở ngoài. Chính là này bồn Lạc Trường Châu đưa cho hắn hoa, Úc Bùi thậm chí còn đã phát một cái nói. Xứng đồ chính là này bồn hoa ảnh chụp, từ hôm nay trở đi liền phải cùng nhau sinh hoạt lạc. hình ảnh, đê, nói một phát đi ra ngoài. Thực mau liền có người cho hắn điểm tán. Trong đó liền bao gồm Lạc Trường Châu. Úc Bùi nắm di động sau này một đảo, nằm thẳng ở trên giường, nhìn chằm chằm, Lạc Trường Châu, này ba chữ lặp lại nhìn lại xem mơ siêu Lạc Trường Châu. Lạc Thủy Chi Châu, đây là Lạc Trường Châu mới vừa chuyển tới trường học ngày đó làm tự giới thiệu khi lời nói. Úc Bùi ngày đó liền cảm thấy có được như vậy một cái tên người, nhất định đặc biệt ôn nhu, mà hiện tại, Úc Bùi lại suy nghĩ. Lạc Trường Châu như thế nào có thể như vậy ôn nhu đâu? Hắn như vậy ôn nhu, sẽ làm hắn tiếc nuối hắn vì cái gì không có sớm một chút gặp được hắn. Nếu có thể sớm một chút gặp được thì tốt rồi. Nếu có thể, vẫn luôn ở bên nhau thì tốt rồi. Úc Bùi ngơ ngẩn mà tưởng, bọn họ hiện tại là cao tam, khấu trừ tiết ngày nghỉ ở nhà thời gian bên ngoài. Bọn họ kỳ thật có thể ở bên nhau thời gian kỳ thật không nhiều lắm. Hơn nữa lấy hắn thành tích, là hoàn toàn không có cách nào cùng Lạc Trường Châu khảo đi cùng sở đại học. Một năm sau, thậm chí không đến một năm, bọn họ liền phải tách ra. Cái này nhận chi làm Úc Bùi trái tim tựa như bị song thô lệ bàn tay nắm. Một chút hít thở không thông mà phát đau. Hắn không muốn cùng Lạc Trường Châu tách ra. Hắn tưởng vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, đây là một loại thẳng dục thiêu đốt hy vọng, nhiệt liệt mà xích thành, Lạc Trường Châu xuất hiện, thật giống như đánh thức hắn trên người hôn mê một bộ phận. Hắn đã thói quen mỗi một đêm đều có Lạc Trường Châu ngủ ngon. Mỗi một cái ban ngày đều chờ mong cùng Lạc Trường Châu gặp mặt. Úc Bùi vô pháp tưởng tượng, đường một năm sau thi đại học sau khi kết thúc, bọn họ muốn ai đi đường nấy. Chia lìa cáo biệt hình ảnh, vì cái gì như vậy luyến tiếc hắn, vì cái gì muốn vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Úc Bùi ngơ ngẩn hỏi chính mình, rõ ràng cố tranh rời đi thời điểm, hắn đều không có như vậy khó chịu, bởi vì hắn biết thông qua di động, thông qua tin nhắn, thông qua khấu khấu, thông qua đủ loại kiểu dáng xã giao công cụ, bọn họ có vô số loại phương pháp bảo trì liên hệ. Chính là như vậy hết thảy phóng tới Lạc Trường Châu trên người liền không được. Hắn sẽ muốn xa cầu càng nhiều, có thể liên hệ liền sẽ muốn gặp mặt, có thể gặp mặt liền sẽ muốn tới gần, có thể tới gần liền sẽ muốn. Pomersiu Úc Bùi nâng lên chính mình tay, đối với nóc nhà rũ xuống ánh sáng ngơ ngẩn mà xem. Này đôi tay tinh tế thon dài, ở mãnh liệt ấm quang dưới đèn có thể nhìn đến da thịt phía dưới màu đỏ huyết nhục cùng ám sắc xương. Ngón tay, nó mỗi một tấc làn da thượng đều bố có xúc giác thần kinh. Bởi vậy hắn sẽ nhớ rõ hôm nay này đôi tay bị Lạc Trường Châu cầm khi cảm giác. Còn nhớ rõ hắn ngồi ở xe đạp sau ôm lấy Lạc Trường Châu vòng eo cảm giác. Cái loại cảm giác này là như vậy thỏa mãn. Thỏa mãn đến hắn nho nhỏ trái tim có thể dung hạ Lạc Trường Châu cả người. Hắn rốt cuộc biết hắn đối Lạc Trường Châu là cái gì cảm giác. Đó là thích, so với hắn đã từng có yêu thầm càng thêm mãnh liệt thích. Là một loại muốn hung hăng ôm lấy hắn, mỗi ngày đều có thể cùng hắn gặp mặt, vĩnh viễn có thể ở bên nhau thích. Hết chương.